Có điều chuyện này liên quan đến thể diện của vương gia. Thẩm Trác Phi cần phải giải quyết nhanh chóng một chút. Không nên để nhiều người biết việc này. Phải làm gì thì cứ làm. Cần nhận tâm thì nhận tâm. Nên khoan dung thì hãy khoan dung một chút. Mộ Dung Thư che miệng ngáp vài cái rồi nhẹ giọng dặn dò Thẩm Trác Phi. Nghe vậy, Thẩm Trác Phi âm thầm cắn răng, trên mặt không dám có một tia bất mãn, chỉ có thể gật đầu đáp: "Muội muội xin nghe lời tỷ tỷ dạy, chắc chắn sẽ không để cho tỷ tỷ bận tâm ni được." Vậy bản vương phi quay về Mai Viên đây, Mộ Dung Thư gật đầu. Sau đó quả thực không quay đầu lại rời đi. Đại phu nhân vốn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tinh tường không có một tia độ ấm của Thẩm Trác Phi, trong lòng chợt lạnh, nhớ tới cách Thẩm Trác Phi đã từng đối phó Khương bà tử. Trước mắt, Thẩm Trác Phi vì có thể xử lý ổn thỏa việc này, không để người khác bàn tán, khiến vương gia vừa lòng, chắc chắn sẽ không nhân từ mà nương tay với nàng. Nàng lập tức sụi lơ trên mặt đất. Thật ra lúc này nàng rất tình nguyện để Mộ Dung Thư xử lý mình. Lúc này cho dù hối hận cũng đã muộn. Sớm biết như thế thì không nên có suy nghĩ muốn hồng hạnh vượt tường sao. Đêm nay càng không nên ra ngoài. Sau, ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình. Vũ Văn Khải cười nịnh nọt nói với Thẩm Trác Phi: "Đều là người một nhà. Một chút chuyện nhỏ này, Thẩm Trác Phi cứ giả vờ như không nhìn thấy là được. Về sau ra sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện tương tự." Nghe vậy, Thẩm Trác Phi không nhịn được một tiếng cười lạnh, trong lòng đang buồn bực. Lúc này nhìn đến sắc mặt ghê tởm của Vũ Văn Khải, không khỏi mở miệng nói: "Sớm biết như thế sao còn làm?" Mã hộ vệ, đưa nhị gia và đại phu nhân đến trúc viên cho ta xử trí. Giọng nói của Thẩm Trác Phi không có một tia cảm tình. Tiếp theo ra lệnh, chuyện tối nay không được truyền đi. Vâng ạ, đại phu nhân biết tất cả đã kết thúc. Ngay sau khi gả vào vương phủ, nàng luôn dè dặt cẩn trọng nhưng vì nhất thời mê muội mà đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thẩm Trác Phi tuyệt đối không để nàng sống qua đêm nay. Nhưng nàng hiểu rõ là Mộ Dung Thư muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vũ Văn Khải cũng không quá sợ hãi. Dù sao hắn là nhị đệ Vũ Văn Mặc, Thẩm Trác Phi tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Kết quả tệ nhất chính là bị đuổi ra khỏi phủ Nam Dương Vương mà thôi. Thẩm Trác Phi nhíu chặt mày nhìn đại phu nhân và Vũ Văn Khải. Đồng tử co rụt lại, lộ vẻ chán ghét hết sức rõ ràng. Trên đường Mộ Dung Thư quay lại Mai Viên, lúc này Hồng Lăng mới phát hiện thiếu một người. Sao lại không thấy tứ phu nhân? Rõ ràng cùng đi rừng cây nhỏ, sao bây giờ không thấy người? Gặp tình huống nguy hiểm, chạy. Mộ Dung Thư cười lạnh nói: "Chiêu mượn đao giết người này của tứ phu nhân dùng không sai. Rõ ràng là nàng ta cùng Vũ Văn Khải ở trong rừng cây nhỏ đó gian díu nhưng lại đổ oan lên đầu đại phu nhân. Người vốn hoan ái với cùng Vũ Văn Khải mới mấy lần. Theo nàng đoán, sau khi tứ phu nhân biết chuyện đại phu nhân và Vũ Văn Khải bị ghen tị thúc đẩy nên đã lập ra cái bẫy này. Không thể tưởng tượng được cuối cùng đại phu nhân lại thua trên tay tứ phu nhân. Càng khiến nàng không biết nên cười hay không chính là Vũ Văn Khải. Nam nhân này kết quả có chỗ nào tốt?" Hồng Lăng vô cùng khó hiểu. "Ý vương phi là sao?" "Nô tỳ không hiểu." Mộ Dung Thư lắc đầu cười khẽ: "Hãy giám sát chặt chẽ động tĩnh của tứ phu nhân. Tứ phu nhân gây ra chuyện này vốn đã lo âu thấp thỏm, sợ là giờ đang rất lo lắng bị nàng đoán được chân tướng. Vì vậy vừa rồi mới yên lặng rời đi. Thế nhưng